Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 10, dấu thi 3. Sự hoài nghi này rốt cục đạt được căn cứ chính xác thực. Chẳng những không có thúc đẩy tình tiết điều tra vụ án, ngược lại để chúng nhân viên cảnh sát không hiểu chút nào. Dựa theo bọn hắn trước kia phỏng đoán, nữ chủ bá là đang chạy ra tàu san san tù cấm sau bắt gặp vẫn luôn tiềm phục tại nhà nàng gần đó. Biến thái hung thủ, hắn đem nữ chủ bá bắt cóc đến gần đó tòa nhà bên trong thi bảo. Sau đó lại bắt cóc đến một nơi khác sát hại. Chúng nhân viên cảnh sát dựa theo manh mối này loại bỏ. Cuối cùng tìm được Chu Nguyên Lượng nhà, nhưng phát hiện cũng không phải là toái thi hiện trường, mà là người bị tình nghi Chu Nguyên Lượng bị giết hiện trường. Là ai giết hắn? Nữ chủ bá lại là bị ai sát hại toái thi? Đến tột cùng ai mới thật sự là hung thủ? Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra thi thể vẫn còn tiếp tục tiến hành. Thám tử nhóm đều tụ tập tại phòng pháp y chờ đợi lo lắng. Chu Nguyên Lượng mặt ngoài thân thể không có phát hiện đánh nhau dấu vết lưu lại. Nói cách khác hắn là trong nháy mắt tử vong. Đây là Mộ Dung Vũ Xuyên đạt được kết luận. Nhưng là vết thương chí mạng ở nơi nào quả thực phí đi hắn một phen trắc trở. Cuối cùng hắn phát hiện nạn nhân có hai dải sợi tóc dính lại với nhau. Bằng kinh nghiệm phán đoán kia là vết máu, hắn đẩy ra dính sợi tóc. Cuối cùng tại người chết cái ót xương chẩm trên phát hiện một cái gần như hình tròn lỗ thủng. Bên trong tản mát ra một cỗ cực kỳ khó ngửi hương vị. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua một cái kẹp, tìm kiếm lỗ thủng sâu cạn. Sau đó túm ra một cái nho nhỏ vải bố, lại hướng bên trong duỗi thế mà vẫn luôn tiến vào đi vào. Dựa vào ngón tay cũng có thể cảm giác được hư thối xốp não tổ chức. Sau ót của hắn chí mạng bộ vị bị đánh ra một cái lỗ thủng. Sọ não bị đánh xuyên, khó trách sẽ một kích mất mạng. Mộ Dung Vũ Xuyên cách khẩu trang ồm ồm mà nói, Chu Nguyên Lượng. Tóc rất dài, giấu ở trong đầu tóc thật đúng là không rất dễ dàng phát hiện. Vết thương còn bị thanh lý qua, cho nên mặt ngoài cơ hồ không nhìn thấy vết máu. Nhất kỳ chính là tên hung thủ này thế mà dùng đoàn vải tác lại lỗ thủng. Dạng này nhưng để tránh cho óc cùng máu từ lỗ thủng bên trong chảy ra. Thua thiệt, hắn có thể nghĩ ra tới. Hắn là bị cái gì hung khí đánh chết? La Viêm Lân hỏi, cái này ta một chút thật đúng là nói không nên lời. Rất ít gặp qua hình dạng kỳ quái như thế vết thương. Hình tròn, vết thương còn như thế nhỏ. Cầm máy ảnh chụp ảnh tăng xoái dừng lại chen miệng nói. Trong nháy mắt đem sọ não đánh xuyên mới có thể hình thành một kích mất mạng. Cái kia cần rất lớn lực trùng kích. Vết thương hình dạng lại là hình tròn. Loại tình hình này vết thương rất như là vết thương đạn bắn. Vết thương đạn bắn, ở đây người tất cả giật mình. Chẳng lẽ nói hung thủ còn có súng? Rất không có khả năng đi. Nếu như là thương giết, khẳng định sẽ phát ra rất lớn tiếng vang. Chung quanh hàng xóm liền sẽ nghe được. Ta cảm thấy hung thủ cẩn thận như vậy, sẽ không mạo muội dùng loại biện pháp này giết người. Không nhất định là tiêu chuẩn súng ống, có thể là súng lục tự chế. Thí dụ như nói súng lệnh tài chế súng ngắn, loại kia súng ngắn uy lực nhỏ, thanh âm cũng không sẽ rất lớn. Chỉ cần đánh trúng bộ vị thích hợp còn có thể tạo thành rất lớn tính sát thương. Người chết tổn thương ở phía sau não, rõ ràng là bị đánh lén giết chết. Dùng súng lục tự chế thừa dịp nạn nhân không có phòng bị đè vào sau ót của hắn yếu hại nổ súng. Cảm thấy có thể hình thành như vậy tổn thương. Tăng xoái rất ít phát biểu đột nhiên một phen đem. Đám người tay nói sửng sốt. Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan ngó Mộ Dung Vũ Xuyên. Xem hắn thái độ gì. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.